Vị gió, Praha chàng trai triệu đô. Chương 25, Bunny Ear. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 25, Bunny Ear tai thỏ cái cũng là dạng câu hỏi yes. Nò đấy người đẹp dây lắc đầu, làm bộ rất ư ngao ngắn trước học vấn của ngài cảnh sát trẻ rồi thong thả quay người đi lấy xe. Lời tuyên bố gọn lỏn của dây như gã đô vật hung hăng quật ngã Philip khỏi sàn đấu. Anh điếng người, mắt tê cứng, đôi đồng tử rúng gió kinh hãi, chiếc cạo tuyết rơi đột khỏi những ngón tay bất động. Dằn bớt cơn hoảng loạn, anh gằn chất giọng run run. Cậu đùa, phải không? Dây lặng lẽ lắc đầu, thở ra một hơi mệt lụi. Mũi giày chết hướng cửa đồn cảnh sát định nhấc đi thì tay bị Philip tóm chặt. Ánh mắt Philip rơi xuống đôi găng tay đen dắt trong túi áo khoác dây, nét mặt đanh cứng bỗng bình tĩnh lạ kỳ. Nhớ kỹ xem, có để lại dấu vân tay không, anh sẽ giúp em trốn tội à, sẽ. Bằng mọi giá, Philip dứt khoát bố, mỗi chữ đều có sức nặng như nhát búa bổ củi của tiểu phu. Tia sáng xanh giãn ra nơi đáy mắt trống rỗng như sắp giải tán một trò đùa. Một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên dây gặp người cười lớn, đập nát bầu không khí căng nghẹt chỉ trong cái búng tay. Philip sững sờ cosplay pho tượng điêu khắc, anh không kịp thích nghi, giống người sắp chết đuối, lòng bàn chân đã chạm đáy sông bỗng được vớt lên bờ. Mắt Philip dần linh hoạt trở lại, anh cáo điên, xô mạnh dây một phát lúc cậu ta còn đang cười thô bạo. Anh luôn bị cậu em danh mãnh chơi khăm, lừa đảo ti tỉ lần nhưng cứ là nạn nhân VIP, số kinh nghiệm đúc kết được đã quá lạc hậu khi cậu ta luôn ngẫu hứng bày ra những trò mới quái ác. Nếu lừa đảo là nghề nghiệp hợp pháp, dây chắc chắn sẽ giàu sụ. Ngửi được mùi Philip sắp đi ăn tối, dây đang đói meo lập tức bám ngay theo. Trước cái nhìn truy hỏi khó chịu của Philip, anh thuật lại qua loa chuyện gã bồ cũ. Natalie nổi điên tấn công anh như bò tót húc đầu vào tấm vải đỏ. Gã đã quá kiệt sức sau những ngày nhậu nhẹt vô độ, dây không cần tốn hơi. Chỉ đẩy nhẹ gã đã ngã dúi, anh cảnh cáo cậu. Cậu ra trường sẽ là luật sư, đại diện cho luật pháp. Cậu nên tự biết vai trò trách nhiệm của mình, Philip lấy giọng bề trên ra giáo huấn đừng bao giờ tùy tiện. Kể cả một chiếc đèn đỏ cũng không vượt. Được phổ cập lại kiến thức cơ bản về giao thông, dây đăm chiêu nhìn bầu trời tối om như đang đeo đuổi một suy nghĩ to tát. Anh sờ cằm tư lự, liệu nhà hàng Do Do có phở cá không nhỉ, ê, dây. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Hơn nữa, cô ấy là Dominica, Philip sầm mặt quăng ra cái liếc xéo sắc lẻm Do Do cái đầu cậu, anh học hành chán phèo, giọng dây sặc mùi mỉa mai, miệt thị vừa rồi là dạng câu hỏi yes. No, chỉ cần gật hoặc lắc đầu. Anh không cần diễn đạt anh đang làm gì và giới thiệu tên của cô gái anh thích. Ok, Philip bị mớ lý lẽ chặn họng như miệng bị tọng miếng đùi gà quá khổ. Anh ngắc ngứ một lúc rồi chỉ thẳng mặt dây, gắt. Cậu là đồ chết dẫm. Ok, cũng là dạng câu hỏi yes. Nò đấy người đẹp dây lắc đầu, làm bộ rất ư ngao ngắn trước học vấn của ngài cảnh sát trẻ rồi thong thả quay người đi lấy xe. Nhìn theo bóng lưng vênh váo chân Philip ngứa ngáy, khao khát xông phi một cú. Dây đã muốn đẩy ai sẩy chân vào vũng nước biết điều thì cứ chịu ướt bẩn gấu quần. Còn nếu chống cự cữ cãi, người đó sẽ bị dây ghì đầu xuống tận ống cống. Đếm lùi tất cả số ngón tay lẫn ngón chân thì ra số ngày Giáng sinh sắp đáp xuống, ngày lễ lớn nhất của đất nước hình gia cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, Praha chan hỏa ánh nắng chiếu từ mặt trời mắc kẹt trên ngọn phong trơ trụi. Ban đêm, Praha tựa viên kim cương sáng lóa với hàng tỷ bóng đèn đính khắp nơi. Đường phố răng đèn nháy lấp lánh theo từng sắc màu như tắc kè từng hình thù. Đèn màu mè treo ngược trời, từng đoàn xe như lướt đi trên dòng sông ánh sáng. Những hàng cây bên đường được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Ánh sáng soi khắp nơi, từng nhánh cây, ngọn cỏ cũng nhấp nháy như những con đom đóm. Praha đang đón Giáng sinh, bầu không khí tưng bừng như một giai điệu vui tươi. Không một góc phố ủ rột, không một chiếc ghế đá ủ rũ. Nhà hàng nhỏ ốp kính trong suốt nằm cuối phố, phả ra thơm phức mùi ẩm thực châu Á trong buổi tối rét cắt da thịt gió thốc kinh hoàng, quán nhỏ ấm áp có chút diệu kỳ, huyền ảo như chiếc bẫy do hồ ly tinh hóa phép trong các câu chuyện cổ tích. Hai vị khách đẩy cửa bước vào, đem theo chút cóng rét bên ngoài. Một cảnh sát trẻ bảnh bao trong bộ cảnh phục đen, một chàng trai trẻ ăn mặc theo phong cách thể thao cá tính. Anh khoác chiếc áo đỏ nhẹ tinh chất thơm mâu giữ nhiệt phối cùng đôi giày thể thao đỏ dây trắng. Họ chọn chiếc bàn cạnh cây thông trắng đang trang trí dở, họ thong thả treo áo khoác lên móc gỗ. Ngồi vào bàn, Philip đảo mắt nhìn sơ khắp quán, tìm kiếm người trong mộng. Không thấy, anh dở menu ra xem. Chưa ngồi vào bàn, dây đã nhìn sơ khắp quán rồi máy móc nhẩm tính lãi suất doanh thu, buổi tối tốt lành. Hai vị dùng gì à? Một cô gái Việt nói tiếng Séc lưu loát nhoẻn cười nhã nhặn. Philip chỉ thực đơn, nhưng chưa kịp cất lời đã bị giọng nói khác cắt ngang, cảm ơn. Bọn tôi đợi Lily, giày đáp hết sức tự nhiên, thốt ra cái tên Lily cũng cực kỳ mềm mại, cứ như chủ nhân của cái tên đó rất thân thiết với anh. Cô nhân viên cười tủm tỉm quay đi, thì thầm gì đó với Thiên Ly còn đang tiễn đám bạn cùng lớp. Cô bé nhìn sang phía chiếc bàn cạnh thông trắng, ánh mắt dán lên người cảnh sát trẻ thì tản ra làn hơi nồng ấm, rời sang chàng trai kế bên thì lập tức nguội lạnh như vốc nước nóng đột ngột bị hát xuống tuyết. Trong số nhóm bạn Thiên Ly có cô bé tóc vàng cười tô toét tới tấp với dây. Nếu như không có cậu bạn kéo đi thì chắc cô bé kia sẽ như cơn lốc xa tới dây. Ơn Chúa, anh có trí nhớ đỉnh, nghĩ ra ngay đã từng gặp mấy đứa nhóc láo cá này trong ngày hội. Hành tinh muôn màu, nếu không, dây sẽ phải nặn óc suy ngẫm, anh từ khi nào lại thiếu gái đến mức cặp kè với cả bé gái dưới tuổi vị thành niên. Hứng xong nụ hôn má tạm biệt ướt choẹt của Anna, Thiên Ly mới tiến đến bàn Philip. Cô cố tình đóng đinh ánh nhìn tê tỉnh lên mỗi mình Philip, còn dây thì cứ cố ý vốt ánh nhìn lộ liễu từ đôi giày ankle nâu sữa tới mái tóc đen dài của cô. Lấy không điểm 10, dây chấm điểm 6 cho gu ăn mặc gọn ghẽ, xinh xẻo nhưng nhạt nhòa. Và điểm không cho dáng người. Chẳng tồn tại một đường cong, ai ngờ chị Tú Chi đi tập tiết mục Giáng sinh rồi, Thiên Ly ái ngại khi đưa tin hụt. Philip cười xòa, chẳng chấp chuyện bé tí tẹo. Mục đích chính của anh là thưởng thức món châu Á chứ không phải sẽ vồ vập tán tỉnh cô gái anh thích ngay tại đây. Thay vì Thiên Ly, nếu bây giờ Tú Chi đứng cạnh thì anh cũng chỉ chìa menu ra chọn món miến trộn trông tuyệt cú mèo. Ghi xong món Philip chọn, Thiên Ly không ngẩng đầu từ chất giọng bé ngoan lễ phép đổi nhanh sang một tông giọng xa cách thờ ơ. Còn anh, dây làm cử chỉ tay rất nhanh, vừa bắt mắt vì cá tính, vừa chướng mắt vì pha chút kiêu ngạo, thói của dân lắm tiền, 24 mì xào và 33 bún thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 33 và 54 phở cá, dây lặp lại một trong những cử chỉ vừa nãy, giơ hai ngón tay lên, vẫy khẽ như tai thỏ không phải số 2, này là số 5 La Mã. Thiên Ly bực tức gạch bỏ con số sai, cô lừ mát, anh rảnh rỗi không có nghĩa là người khác thừa thời gian. Quán mở ra không phải chỉ bán cho mỗi anh đâu nhé. Dây hạ đôi chân đang bắt chéo, anh cười với Thiên Ly, cô bé luôn cư xử với anh như nhúm không khí ô nhiễm được thải ra từ xí nghiệp nào đó. Thấy quý cô luôn cáu kỉnh khi gặp tôi, trêu chút thôi, không vui, Thiên Ly gạt phát chừng mắt hỏi giờ anh ăn hai suất đúng không, vâng, dây gật gật vẻ mặt ngoan ngoãn như cậu bé con, anh đừng có phí phá, thực phẩm châu Á rất đắt đỏ. Mà không ai thèm ăn đồ thừa của anh đâu, biết rồi, người ta ăn hết, dây hờn dỗi lườm Thiên Ly một cái rồi khoanh tay ngoảnh mặt ra cửa kính, không thèm nhìn cô bé khó tính nữa. Khi Thiên Ly nín cười rời đi, dây lại ngồi bắt chân, tùy tiện bốc một cọng rau thơm trên đĩa bỏ miệng nhai, bày ra nét mặt ngây thơ hỏi người đối diện. Người đẹp em có khó ưa không, cái đấy rõ ràng mà Philip nhún vai, giống như người tỉnh táo đang lịch sự đáp lời người ấm đầu, dù câu hỏi rất ư là dở hơi. Dây hơi nhăn mũi, phụng phịu bĩu môi phản đối. Thôi đi, Philip người xấu, nói dối. Mami nói em là đứa trẻ ngoan đáng yêu nhất hành tinh, a hát. Philip cười giả là hết cỡ, suýt sặc chết. Lát sau, nhân viên nam tóc bạch kim như nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản bưng các món ra. Không ai hỏi cũng tự trình bày Thiên Ly đang bận cuốn nem trong bếp. Nửa tiếng sau Thiên Ly ló ra với miếng băng cứu thương nằm chiếm trệ trên vầng trán nhỏ. Cô giải thích với Philip mình va phải cánh cửa tủ lạnh, anh dặn cô cẩn thận còn dây thì coi đó là chuyện hài hước nhất thế kỷ, anh cười phá. Thiên Ly phớt lờ kẻ vô duyên, cô đưa hóa đơn cho Philip với tổng số tiền đã bớt hẳn một nửa. Cô nói nhà hàng đang có đợt khuyến mại, nhưng Philip cứ khăng khăng phải trả hết. Dây ngứa mặt với màn giằng co giữa Philip và Thiên Ly, anh uể oải nhìn cô bé. Như này đi, em khỏi cần khuyến mại cho Philip. Gói cho anh một suất, anh đem về cho con trai, anh có con trai rồi, Thiên Ly thất kinh. Dây giơ hai ngón tay lên, lại vẫy chiếc tai thỏ bé xíu ngộ nghĩnh. Cô cậu 2 tuổi rồi. Thiên Ly hờ hững, một tiếng, cúi người thu dọn bát đĩa. Mái tóc dày xòa xuống quá vai, giấu đi đôi mắt đen hững hụt. Cách chương.